Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2609, chương 2610, loạn sĩ bát nháo. Bốn tể, ngươi nếu là dám xạ kích, về sau lão tử liền không nhận ngươi đứa con trai này. Ngô Lão Tam, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi này chết đi ca ca. Muốn nghĩ những thứ này năm chúng ta là tại sao tới đây? Ngươi nếu là dám xạ kích, cũng đừng lại nhận ta cái này nương. Bình an con a, không muốn cho Trần gia cái kia tham ô phạm làm đồng lõa a. Đối diện có thể là các ngươi chiến hữu a. Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Trần gia vệ sau lưng một đám hoàng linh cấm vệ thụ gọi hàng cảm nhiễm. Chậm rãi hạ thấp trong tay nỗ cung thời điểm. Vừa rồi lui ra phía sau hoàng linh tộc nhân trong, đột nhiên vang lên một đạo lại một đạo xúc động phẫn nộ thanh âm. Có ít người là có cảm động lây kinh lịch, thụ thứ bảy vệ thứ hai đại đội cảm nhiễm dưới, vậy mà bắt đầu chủ động hỗ trợ. Cái này vừa hô, lời cầm nỏ thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ nhóm, nhào nhào thả ra trong tay liên nỗ. Thụ ảnh hưởng này, đại lượng hoàng linh cấm vệ nhóm cũng bắt đầu hạ thấp trong tay liên nỗ. Nhìn lấy một màn này, Trần gia vệ tức giận, các ngươi muốn làm gì? Muốn trái với quân lệnh sao? Chúng ta là tại thi hành quân lệnh, đều muốn liên nỗ cho nâng lên. Trần gia vệ cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Cũng may tại hắn liên thanh quát lên dưới, không ít hoàng linh cấm vệ lại tiếp tục dựng lên liên nỗ. Nhưng coi như thế, vẫn là có một nửa hoàng linh cấm vệ buông xuống liên nỗ. Càng có đại lượng hoàng linh cấm vệ không biết làm sao. Hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Chính như đối diện hoàng linh cấm vệ nói, ngay trong bọn họ, cũng có người sẽ chết trận. Nếu như chiến tử về sau, bọn họ trợ cấp bị cắt xén đâu? Bọn họ là chiến hữu a. Không khỏi phẫn nộ cùng đồng tình, tại những này hoàng linh cấm vệ nhóm trong lòng hiển hiện. Đang lúc Trần gia vệ vừa kinh vừa sợ thời điểm, vừa mới dừng bước hoàng linh cấm vệ nhóm đột nhiên động, lần nữa bắt đầu tiến lên, hướng về Trần gia vệ sở tại một vạn hoàng linh cấm vệ nhóm nhanh chân đi tới. Ngừng bước, còn dám tiến lên trước một bước, giết không tha. Trần gia vệ giống to, cơ hồ là đồng thời, thứ bảy vệ thứ hai đại đội sở hữu chưa nhấc quan tài hoàng linh cấm vệ nhóm đều nhao nhao đi lên trước, xếp thành bức tường người bảo hộ ở chương 34, cụ trang có chiến hữu thi thể băng quan trước mặt, từng cái lên tiếng giống to, muốn bắn liền bắn đi, nhưng nhớ kỹ hướng chúng ta bắn, không muốn làm bị thương chúng ta đã chết đi chiến hữu. Khẩu hiệu này lập tức liền để đối diện thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ sinh ra kích động sắc. Rất nhiều người trực tiếp chủ động buông xuống liên nỗ. Trần Đăng Long cắt xén trợ cấp, Trần gia vệ sát nhân diệt khẩu. Chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ làm chủ. Chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ chủ trì công đạo. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ chuyển đổi khẩu hiệu, xếp thành bức tường người, nhanh chân phóng tới ngăn ở trước mặt hơn một vạn hoàng linh cấm vệ. Trần gia vệ cái trán đầy mồ hôi, to như hạt đậu mồ hôi như nước rơi xuống. Một sát na này, trong lòng bàn tay hắn bên trong tràn đầy mồ hôi. Xạ kích, mệnh lệnh, biến đến vô cùng gian nan. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ xếp thành bức tường người càng ngày càng gần. Trần gia vệ thần sắc càng ngày càng khẩn trương. Cuối cùng, Trần gia vệ giống như là sụp đổ một dạng bỗng nhiên giống giận. Trùng kích hoàng linh bản cung. Chết, bắn cho ta. Trần gia vệ ra lệnh một tiếng. Cũng không có đầy trời như mưa mũi tên. Bắn về phía đối diện đám người. Giải rác bay lên trên trăm con nỗ tiễn. Bắn về phía thứ bảy vệ thứ hai đại đội. Cuối cùng, nghe theo Trần gia vệ mệnh lệnh, chỉ có hơn 10 cái Trần gia con cháu mà thôi. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội không có tránh đón nỗ tiễn, suy suy mũi tên vào thịt, âm thanh cùng tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Đại đa số mũi tên cũng không có bắn về phía yếu hại, bất quá cũng có bắn về phía yếu hại. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân thân hình chớp động, trực tiếp ngăn tại một tên hoàng linh cấm vệ trước mặt. Lấy thân thể thay hắn ngăn lại một chi bắn về phía con mắt nỗ tiễn. Nỗ tiễn hung hăng cắm ở Diệp Chân trên cánh tay, lập tức liền máu chảy ồ ạt. Kỳ thực, nếu không phải Diệp Chân tận lực buông lỏng, lấy hoàng linh giới liên nỗ trình độ, liền hắn ra đều xoa không phá. Bất quá, Diệp Chân cứu người cũng không phải diễn trò. Trận này nhấc quan tài biểu tình, Diệp Chân có đủ loại mục đích. Ban đầu, nếu là biểu tình trên đường chết lại một hai cái hoàng linh cấm vệ, nói không chừng liền có thể trực tiếp dẫn bảo Trần Đăng Long cùng Trần ra về. Nhưng cuối cùng, Diệp thật không có làm như vậy. Những này hoàng linh cấm vệ đem hắn Diệp Chân xem như chiến hữu, Diệp Chân cũng đang trên trăm đạo nỗ tiễn nhau nhau cắm ở thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ trên thân. Hoàng linh cấm vệ nhóm cũng không nhổ tiễn, cứ như vậy chảy máu, dơ lên băng quan, hô to lấy khẩu hiệu, thẳng tiến lấy, dùng cắm nỗ tiễn lồng ngực, đỉnh hướng đối diện hoàng linh cấm vệ, huyết tinh vệ tản ra, nơi xa vây xem hoàng linh tộc nhân, giận, Trần gia đây là muốn một tay che trời sao, cắt xén trợ cấp, lại còn muốn sát nhân diệt khẩu. Thằng nhãi con, người cũng dám táng tận lương tâm xạ kích. Sau khi trở về, ta lập tức liền để nữ nhi của ta đừng ngươi. Một tên Trần thị con cháu cha vợ giống giận, trực tiếp làm tên kia Trần thị con cháu gấp nhanh khóc. Mấy vạn hoàng linh tộc nhân loạn xị bát nháo giận mắng lên. Mắng thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ nhóm nhau nhau lui tán. Hơn một vạn người. Tại 1000 hoàng linh cấm vệ trùng kích vào, tứ phân ngũ liệt, phẫn nộ dưới, lúc trước thối lui mấy vạn hoàng linh tộc nhân, cũng đi theo thứ bảy vệ thứ hai đại đội tiến lên đứng lên. Còn tại thủ vững thứ năm vệ tướng Trần gia vệ xem thời cơ không đúng. Vội vàng thối lui, chờ hắn thối lui, một thân hoàng linh cấm vệ tướng phục đã bị hư hao toái phiến. Trên thân trên mặt, đã bị cục đàm bao trùm. Gian tặc, người cái tham ô trợ cấp hắc tâm tặc. Một tiếng mắng, một cục đờm đặc, nghe thứ năm vệ tướng Trần gia vệ là oan uổng không thôi. Không phải nói là đại ca hắn Trần Đăng Long cắt xén trợ cấp sao? Làm sao liền hắn cũng thành tham ô phạm? Đến đây ngăn cản thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ hoàn toàn tán loạn. Mấy vạn đám người đen nghịt phóng tới hoàng linh bản cung. Cho dù là cung đình cấm vệ thống lĩnh Khương Chiến đã tự mình đuổi tới cửa cung tọa trấn, cũng cảm giác tình thế trọng đại vô cùng, liền lập tức đuổi tới đang tiến hành triều hội hoàng linh đại điện. Báo bệ hạ, thứ bảy vệ thứ hai đại đội đã nhấc quan tài xông đến hoàng linh bản cung trước. Khương Chiến lời còn chưa nói hết, quân cơ đại thần Trần Đăng Long liền tức giận, bọn họ sao có thể trùng kích tới, không phải phái thứ năm vệ qua ngăn cản sao? Khương Chiến lại không để ý đến Trần Đăng Long, hắn cùng Trần Đăng Long quan hệ coi như miễn cưỡng, nhưng là bây giờ tình thế này tính nghiêm trọng, đã không phải bán thời điểm tốt. Báo so dưới, cùng thứ bảy vệ thứ hai đại đội cùng một chỗ tụ tập tại trước cửa cung. Còn có hơn 4 vạn hoàng thành cư dân, lúc này quần tình mãnh liệt, nếu là một cái xử lý không tốt, sợ rằng sẽ dẫn phát đại họa. Khương Chiến lời nói, tựa như là một cái bom nổ dưới nước một dạng, lập tức liền làm đầy triều văn võ chấn kinh, bao quát phó thống lĩnh Khương Ngàn ấp còn có Lữ lão gia tử một dạng, đều khiếp sợ không thôi. Tình thế sao có thể nghiêm trọng đến trình độ này đâu? Mấy vạn hoàng thành cư dân, đây chính là toàn bộ hoàng linh tộc tinh anh, có bọn họ tham dự vào, chuyện này chẳng khác nào là dao động nước. Cao Cư Vương toạc Hoàng Linh Nữ Vương đều bị tin tức này cả kinh đứng lên, còn không nói gì đâu. Trùng thiên tiếng giống giận dữ liền từ phương xa cửa cung truyền đến. Chúng ta muốn công đạo, chúng ta muốn sống đường, chúng ta muốn công đạo, chúng ta muốn sống đường. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long máu lạnh vô tình không cho trợ cấp. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long máu lạnh vô tình không cho trợ cấp. Trần Đăng Long cắt xén trợ cấp. Trần gia vệ sát nhân diệt khẩu. Chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ làm chủ. Chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ chủ trì công đạo. Trần Đăng Long cắt xén trợ cấp. Trần gia vệ sát nhân diệt khẩu. Chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ làm chủ. Chúng ta muốn mời nữ vương bệ hạ chủ trì công đạo. Loạn sĩ bát nháo tiếng giống giận dữ. Vậy mà từ vài dặm bên ngoài cửa cung truyền đến Hoàng Linh trong đại điện, khiến cho Hoàng Linh nữ vương cùng quần thần sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Thanh âm này đã không phải là ngàn người tiếng giống giận dữ, mà chính là vạn nhân mấy vạn người tiếng giống giận dữ tài năng hình thành hiệu quả. Hoàng Linh tộc toàn tộc mới hơn 1 triệu người, mà ở tại Hoàng Thành thì là Hoàng Linh tộc nhân trong tinh anh. Tất cả mọi người đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Quân cơ đại thần Trần Đăng mặt rồng sắc, ở trong nháy mắt này trở nên tái nhợt vô cùng. Tình thế đã hoàn toàn ra hắn đoán trước. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Thành cư là vì sao biết phẫn nộ như thế? Vì sao lại cùng thứ bảy vệ thứ hai đại đội một đạo hò hét? Hoàng Linh nữ vương tràn đầy thanh âm phẫn nộ vang lên. Cung đình cấm vệ thống lĩnh Khương Chiến tiện tay thả ra một đạo thứ 5 vệ tướng Trần Gia Vệ Hà. Lệnh xạ kích, nổ tiễn bắn trúng thứ 7 vệ thứ 2 đại đội Hoàng Linh cấm vệ hình ảnh. Bẩm bệ hạ, Trần Gia Vệ hạ lệnh chém giết nhất quan tài thẳng tiến thứ 7 vệ thứ 2 đại đội Hoàng Linh cấm vệ. Gây nên nhiều người tức giận, hỗn trướng, Hoàng Linh nữ vương hiếm thấy nổi giận. Người nào cho hắn quyền lực tru sát tộc ta Hoàng Linh cấm vệ? Bệ hạ, đây là tộc ta mới vừa từ thú triều trong sống sót các dũng sĩ. Bọn họ không có chết tại thú triều trong. Chẳng lẽ muốn chết tại chính chúng ta trong tay người sao? Phó thống lĩnh Khương Ngàn ấp hợp thời ra khỏi hàng góp lời. Bệ hạ, xin vì mặt tướng dưới trướng thứ 7 vệ thứ 2 đại đội các tướng sĩ làm chủ. Bọn họ chỉ là vì cho chiến tử các huynh đệ tranh thủ một điểm trợ cấp mà thôi. Không có bất kỳ cái gì trùng kích Hoàng Linh bản cung ý tứ. Chính như bọn họ đối mặt nỗ tiễn tuyệt không hoàn thủ một dạng. Chỉ cần bệ hạ có lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên dùng huyết nhục thân thể, dùng sinh mệnh đến hộ vệ bệ hạ an toàn. Thứ 7 vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa quỳ ở trước bậc góp lời. Bệ hạ, chuyện này muốn nghiêm tra. Trần gia vệ vậy mà cũng hạ lệnh xạ kích từ thú triều trong trở về dũng sĩ. Đây chính là có diệt khẩu ngài a. Bệ hạ, chuyện này xử lý bất đương. Tộc ta quân tâm dân tâm đều hội tổn hao nhiều. Bệ hạ, có thể đem thứ 7 vệ thứ 2 đại đội bước đến nhất quan tài dạo phố phân thường. Còn kém chút bị toàn bộ đồ sát. Việc này tại tộc ta vẫn là thủ lệ a. Hoàng gia lão gia tử ra lệ, nhìn lấy Trần Đăng Long lạnh nhạt nói, nào có đồ sát, ngươi đây là vu hãm. Trần Đăng Long tức giận, đồ sát cái tội danh này hắn cũng gánh không nổi. Hừ, nếu không phải những cấm vệ đó tỉnh ngộ, chỉ sợ thứ 7 vệ thứ 2 đại đội đã toàn bộ biến thành thi thể. Hoàng gia lão gia tử quát, quần thần trong, Lữ lão gia tử không nói một lời, chỉ là khóe miệng tràn đầy lạnh ý. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt như hàn xương Hoàng Linh nữ vương mãnh liệt hạ lệnh. Khương Chiến đã khắc bắt Trần gia vệ, đoạt đi. Hoàng Linh nữ vương ánh mắt nhìn về phía quân cơ đại thần Trần Đăng Long. Trần Đăng Long mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bệ hạ,